Thế giới hiện thực, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng năm mới nha mọi người, chúc mọi người năm mới an bình, khỏe mạnh và hạnh phúc nha. Bảo chương cái nào. Trở lại trường học, Narcissa và Lucius bị nhật báo tiên tri đưa tin cũng bắt đầu lùi tới như bạn bè bình thường, đương nhiên đây là đối với Narcissa. Điều này khiến các thiếu nữ thầm mến Lucius, thầm tưởng bước vào hào môn, bay lên cành làm phượng hoàng rất bất mãn, hơn nữa còn càng ngày càng bất mãn, bởi vì Lucius sau khi trở lại Hogwarts bắt đầu giữ khoảng cách nhất định với các thiếu nữ. Về phần nam sinh không hay ho Benedict năm vừa rồi tỏ tình với Lucius, bị thủ đoạn của Abraxa ép cho không thể không về Beauxbatons ở Pháp. Các học sinh trong lòng có quỷ cũng thành thật hơn nhiều. Thế lực của tử thần thực tử và hội phượng hoàng ngày càng lớn, hiệu trưởng Hogwarts. Lipid cũng ngày càng yếu đi, phần lớn công việc của hiệu trưởng đều giao chi Dumbledore xử lý. Từ sau khi hiệu trưởng Lipid giao việc cho Dumbledore quản lý, mâu thuẫn của Gryffindor và Slytherin cũng ngày càng nhiều. Gần như đến mức hai nhà chỉ cần nhìn nhau là cãi nhau, thậm chí còn rút đũa phép muốn đánh nhau. Dumbledore lúc đó gần như đã là phó hiệu trưởng, thái độ nhìn như công bằng nhưng lại là dung túng Gryffindor, chèn ép Slytherin, khiến cho một số rắn nhỏ phản kháng Dumbledore mà sùng bái Voldemort, mong chờ gia nhập đội ngũ tử thần thực tử. Dưới tình huống đó, chị em Narcissa về tới Hogwarts, lúc này, Bella đã biểu hiện cực độ sùng bái Voldemort, sau khi Orion và Cygnus nói với họ có khả năng phải lựa chọn trận doanh của vị đại nhân kia, Bella tỏ ra vô cùng hưng phấn và kích động, đâu có giống ngụy trang đâu chứ, có lẽ vì nó liên quan đến tính cách của chị ấy. Thích chiến tranh, An và Narcissa trực giác không thích vị đại nhân kia, nhưng cha giải thích cho hai chị em hiểu, gia tộc không còn cách nào, không thể không lựa chọn, bởi vì Dumbledore có tư tưởng đại đồng, nói cách khác quý tộc và bình dân không khác nhau, nhà Black lại là một đại quý tộc giới pháp thuật mà bên Voldemort đã đe dọa diệt tộc để uy hiếp nhà Black. Hai người đã biết tình huống không dao động quá lớn, ít nhất bên ngoài không nhìn ra được gì. Lúc ngồi tàu tốc hành Hogwarts, Bella luôn nói cho hai em gái về vị đại nhân kia, như là vị đại nhân đó có khuôn mặt có thể so sánh với nhà Malfoy, có ma lực mạnh mẽ như Dumbledore, có huyết thống cao quý vĩ đại của Slytherin, vân vân. Narcissa và An không có hứng thú với vị đại nhân kia, nhưng vì tôn trọng Bella, không thể không tiếp tục lắng nghe đề tài nhàm chán này. Càng nghe, Narcissa càng cảm thấy nó giống tổ chức XX kiếp trước. Bella chỉ yêu vị đại nhân kia rồi à, Narcissa thật sự buồn bực đợi Bella uống nước mà chen vào. Bella không trả lời Narcissa, dường như nhớ lại hình ảnh tốt đẹp nào đó, vẻ mặt hoảng hốt, sau đó mặt dần dần đỏ ửng. Narcissa thấy vậy còn không nhận ta nữa thì chính là đồ ngốc. Bella chỉ gặp vị đại nhân đó lúc nào, em nhớ cả kỳ nghỉ trừ lúc đi cùng mẹ và cô Wanbuga thì chị đều ở cùng chị An và em mà. Narcissa nghi hoặc không hiểu hỏi Bella. Trong một lần cùng mẹ đến hẻm xéo, chị đã thấy vị đại nhân kia, khi đó chị cứ như uống phải tình dược cả người lâng lâng. Bella vừa nói vừa lộ vẻ háo sắc, sau đó lại tiếp tục nói cho hai người nghe về vị đại nhân kia. Vì thế An hơi oán trách nhìn Narcissa, ý là để Bella đắm chìm trong hồi ức một mình là được, em nhắc tới vị đại nhân kia làm gì, giờ phải làm sao? Narcissa lại nhìn An cười xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đến Hogwarts, Bella bắt đầu bận rộn, công việc của nữ huynh trưởng rất nhiều. Theo như lời bạn tốt của Bella, chị ấy bắt đầu hứng thú với một vài pháp thuật hắc ám có tính công kích. Nhưng Narcissa cũng không có thời gian chú ý tình huống của Bella và An, rèn luyện tinh thần của cô dường như bước vào bình cảnh, dùng cách nào cũng không chuyển được phần tinh thần lực dạng rắn còn lại sang lòng. Lucius thì đến phòng yêu cầu ngày càng nhiều, hơn nữa mỗi lần đến phòng yêu cầu còn mang cho Narcissa đồ cô thích hoặc là sách, nhất là những bộ sách về thời đại Merlin hoặc là thời kỳ bị tòa thánh hãm hại, vì những quyển này, Lucius đã gần như lật toàn bộ thư phòng của nhà Malfoy một lần. Đồng thời, trong thái ấp Malfoy, Ertho không chút để ý tư liệu nhà mình vơi dần, không nhưng truyền thư qua cho Lucius. Abraxa ngoài miệng nói, con trai có vợ không cần mẹ, nhưng thực ra ông cảm thấy Lucius mà theo đuổi được Narcissa thì đó là một cống hiến cho nhà Malfoy. Trong phòng yêu cầu, Narcissa vừa huấn luyện xong, Lucius lập tức gọi ra tinh bưng caramel anh đào Narcissa thích và hồng trà thơm nồng lên. Narcissa ngồi đối diện Lucius nghỉ ngơi. Lúc Narcissa híp mắt hưởng thụ vị caramel, cô cảm thấy có một đôi tay đặt lên vai mình. Narcissa căng thẳng, sau đó bình tĩnh lại khi biết đôi tay đó massage cho mình. Narcissa thả lỏng hưởng thụ cũng không biết qua nghỉ hè, Lucius đã biết tình cảm của anh với Narcissa là gì, chuyện này phải kể đến công lao của Abraxa. Lúc Lucius vừa mới về thay ấp Malfoy, Abraxa cố ý gọi anh lên thư phòng, nói với anh hy vọng anh kết thông gia với nhà Black, hỏi anh muốn kết hôn với vị tiểu thư nào nhà Black. Kỳ thật, lúc nghe kết thông gia với nhà Black, người Lucius nghĩ đến đầu tiên là Narcissa, nhưng lúc đó anh vẫn chưa hiểu mình thích Narcissa, nên không muốn bắt buộc cô đính hôn hay kết hôn với mình. Tối đó, Lucius nằm trên giường lớn trợn trong mắt, lần đầu tiên trong đời mất ngủ. Sáng hôm sau, Lucius vác theo đôi mắt thâm xuất hiện ở phòng ăn nhà Malfoy. Ertho và Abraxa liếc mắt đều cảm thấy cưới Narcissa vào cửa là chuyện tốt. Hai người hiểu nhầm rồi. Dù sao cũng là vì làm Lucius hiểu được tình cảm của anh, Abraxa còn nói kết quả liên quan đến nhà Black mà tử thần thực tử mới họp cho Orion nghe. Ertho thì không ngừng mời ba chị em nhà Black đến nhà Malfoy làm khách. Tâm tình của Lucius lúc ba chị em nhà Black đến thay ấp Malfoy luôn rất tốt, chỉ cần nhìn thấy thân ảnh Narcissa trong hoa viên, anh đã cảm thấy tràn ngập sức sống, lúc này, anh cũng đã hiểu mình đối với Narcissa có chỗ không giống trước. Dù sao trước khi hai người gặp mặt cũng không có chuyện này, vì vậy Lucius không hiểu mình bị làm sao đi tìm trợ giúp của Abraxa. Cách chương.